Truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày, tác giả François Petit de la Croix, dịch giả Phan Quang, tập 36. Ngày thứ 973. Ông già Dahi lịch lãm, ngạc nhiên trước khiếu thẩm mỹ kỳ cục của những người dân trên đảo, tự bảo: chắc trên đảo này không có đàn bà, cho nên một mụ nô lệ già khằng và xấu xí thế kia lại gây cho mọi người ấn tượng mạnh mẽ dường ấy. Nghĩ vậy, ông càng lo lắng cho cô Kadi. Với nhan sắc của cô ấy, không khéo sẽ đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại cho ông. Nhưng chẳng mấy chốc, ông già nhận ra mình nhầm. Người tình trẻ tuổi của ông chẳng có nét nào ăn mắt những người trên đảo đến kiểm tra. Nếu có điều đáng lo sợ, thì đấy cũng không phải như ông suy nghĩ. Dẫn viên chỉ huy mê say bà nô lệ già ấy, tình cờ đưa mắt nhìn thấy cô thiếu nữ xinh đẹp, ngạc nhiên làm sao cô bé này ăn mặc sang trọng vậy, liền mắng: mày xấu xí như lọ lem thế kia mà ăn mặc kiểu ấy là không được đâu. Nói xong, ông gọi một người hầu truyền: đưa con bé khó nhìn kia về khu nhà bếp của ta, rồi giao cho nó những công việc hèn hạ nhất. Nghe tàn nhẫn quá, ông Dahi không khỏi rùng mình. Cô bé thơ ngây, non dại, đâu đã đến tuổi làm những công việc ấy. Cô đưa mắt nhìn ông Dahi như thể muốn gian ông cứu giúp. Đọc thấy sự bất lực trong đôi mắt buồn bã của ông, cô tuôn nước mắt. Nhưng đối với những con người cứng rắn kia, nước mắt của một cô thiếu nữ đâu có phải điều họ quan tâm. Một nhóm gia nhân lôi sần sệt ca đi đi, mặc cho cô kêu gào. Vị thần linh nhìn cảnh tượng người mình yêu bị ngược đãi cũng đau đớn kêu la ầm ĩ. Những người trên đảo ngạc nhiên chăm chú nhìn ông. Họ thấy ông già xinh trai quá, những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt choắt, cái lưng còng đi dưới chiều dài năm tháng, đôi chân cũng cỡn lại bên ngắn bên dài, bộ mặt có nước da tai tái và đầy mụn. Tóm lại, những gì khiến cô bé ca đi kinh sợ đều trở nên đáng hâm mộ đối với những người trên đảo. Lúc đầu, mọi người chỉ im lặng chiêm ngưỡng bởi quá ngỡ ngàng không ai thốt nổi nên lời, rồi đột nhiên cùng phá ra reo mừng hoan hỷ. Không gian hỗn độn tiếng reo hò, ca ngợi, vỗ tay. Ngay cả viên chỉ huy, quên mất giả trịnh trọng cần thiết, cũng lớn tiếng khen ngợi và vỗ tay náo nhiệt như tất cả những người dưới quyền. Ông ta còn làm hơn thế. Ông tiến đến gần ông già Dahi, quỳ gối trước mặt ông, chiếc mũ bìa cứng đặt xuống đất và kính cẩn thưa: kính thưa lão trưởng phúc hậu, xin lão trưởng vui lòng tha tội cho chúng tôi đã không kịp lạy chào lão trưởng sớm hơn. Bởi tôi xin thú thật, tôi bị choáng ngợp trước nhan sắc của lão bà cùng đi với ngài, mãi lo việc đưa bà về nghỉ ở Tư Dinh cho nên không kịp quán xuyến hết. Tuy nhiên, cho dù tôi vô cùng khâm phục nhan sắc của lão bà, tôi không thể không thừa nhận giá mặt của ngài vượt trội hơn bà ấy nhiều lần. Xin phép ngài cho chúng tôi được rước ngài về cung nữ hoàng của chúng tôi. Tôi tin chắc vị nữ chúa hùng cường ấy sẽ hành xử đúng mực với một người xuất chúng như ngài. Trong hậu cung của bà không có ông già nào đẹp bén gót chân của lão trưởng đâu. Viên chỉ huy còn muốn khuyên thuyên dài dòng nữa, song ông già Dahi đã đột ngột ngắt lời: xin ông chớ thốt ra những lời không đúng lúc, tốt hơn ông hãy trả lại tôi cô gái trẻ. Ai cơ, còn bé khốn khổ ấy ư? Viên chỉ huy ngạc nhiên. Không, thưa lão trưởng, tươi đẹp như hoa, còn bé ấy không xứng đáng với ngài. Ngài hãy nên chú ý làm vợ mắt bà nữ hoàng của chúng tôi mà ngài sắp được hội kiến. Nói đến đấy, bản thân ông cùng viên phó của mình, hai người đỡ hai cánh tay ông già, dẫn ông đi. Mặc cho ông không đồng ý, trịnh trọng đưa về hoàng cung. Ngày thứ 974. Thấy mình bị cưỡng bức, ông Dahi rất lấy làm bất bình và đau khổ, cho là bị xúc phạm bởi người ta cứ chế giễu sự già nua và tật nguyền của ông. Số phận tôi mới hẩm hiu làm sao? Ai có thể nghĩ một vị thần linh đến nỗi lâm vào cảnh bất lực và thân tàn mà dạy thế này? Thật chẳng có gì bất hạnh hơn khi mình tự dưng trở thành một con rối, trò hề trước con mắt những người trần thế. Ông già được đưa vào hoàng cung, nữ hoàng Sehebanu thoạt nhìn đã quý mến và tự dưng cảm thấy trong lòng dâng trào tình yêu nồng nhiệt đối với người mới đến. Ôi, lão trượng kỳ diệu, ngài từ nước nào đến? Vị thánh thần nào đã xui khiến ngài hạ cố đặt chân lên đảo này cho mọi người được chiêm ngưỡng? Không phải ngày nào thần dân đảo ta cũng được có hạnh phúc lớn lao chưa từng thấy như ngày hôm nay. Ta sẽ truyền lệnh cho toàn dân mở hội mừng vui để đón chào sự kiện hiếm thấy này. Hướng về phía các đại thần có mặt trong triều, nữ hoàng nói tiếp: Xin các vị hãy cùng chia sẻ với ta những rung động dịu dàng từ đáy con tim. Xin hãy cùng nữ hoàng của các vị chào đón vinh quang này của tổ quốc chúng ta. Bà chưa dứt lời, các vị đại thần đã hiểu thấu tâm can của nữ chúa, đều vội vàng chạy đến trước ông già Dahi, cúi lại sát đất, mũ lật xuống cầm tay. Tất cả đều quỳ mọp hồi lâu như vậy, không nói năng, không cử động, tưởng chừng tất cả đều đã chết hết cả rồi. Bỗng nhiên, tất cả nhất tề đứng lên và đồng loạt tung hô: Vạn tuế, vạn vạn tuế, vị lão trượng tươi đẹp không tiền khoáng hậu. Ngài đẹp từ ánh sáng khi mặt trời xuất hiện đúng trên đường hoàng đạo. Vạn tuế, người sẽ là người tình sủng ái nhất của nữ hoàng Sehebanu chúng ta. Cầu xin vị thần hộ quốc, thần đứa già mà đảo ta hằng thờ phụng, đoái nhìn và che chở lão trượng. Sau cái nghi lễ bà nữ hoàng bày ra để nghênh đón mà ông già chẳng mấy thích thú, viên trưởng hoàng nô thân hành dẫn ông già đến căn phòng đẹp nhất trong cung nữ hoàng. Các phòng trong này đều trải chiếu hoa. Ở xứ đảo này không có gì lịch sự và tráng lệ hơn được trang hoàng bằng chiếu quái, có thể coi đấy là của một sự xa hoa. Tuy nhiên, ông già Dahi đang cào nhàu, chẳng thấy cái gì đẹp. Ông không buồn để mắt nhìn bất cứ đồ đạc nào, bởi càng nhìn những thứ trước mắt càng tăng thêm sự phiền muộn trong lòng. Trong khi ông đang than thầm số phận, nữ hoàng Sehebanu bước vào, tiến đến gần, lơi lả: Xin chàng vui lòng thứ lỗi, ta để chàng một mình ở đây lâu quá. Dần, cầu trời bà để cho tôi yên thân một mình suốt cả cuộc đời tôi. Ông già lẩm bẩm: Đồ bạc bẽo, hóa ra ông đáp lại tình cảm của ta như thế ư? Nữ hoàng nói: Xin bà làm ơn thôi chế giễu tôi. Bà tưởng tôi ngu ngốc lắm cho nên nghĩ vẻ mặt mình làm đàn bà thích thú. Không, tôi thừa biết nó chỉ gây lại sự kinh tởm cho mọi người, chứ làm sao gợi nên tình cảm yêu đương cho được. Ông già nói: Chàng làm cho ta lấy làm lạ thật đấy, thưa chàng. Nhẽ nào chàng không biết có người đàn bà nào nhìn chàng mà chẳng rung động trong lòng? Làm sao không ngợi ca sự già nua cực độ biểu hiện ở mọi nét trên người chàng? Chẳng bao giờ có người đàn ông nào khác sánh được với chàng. Tiếp đó, nữ hoàng nói một thôi một hồi về những nét đẹp đặc sắc bà quan sát thấy trên con người ông già. Bà thuyết say sưa, hùng hồn đến mức ông già không thể không tin bà nói những điều ấy một cách nghiêm chỉnh. Sự quá nhiệt tình của nữ hoàng lại làm ông già Dahi nổi nóng. Ông chê bai bà có khiếu thẩm mỹ tồi. Ông cự nữ, ông đâu phải thân dân của bà, cho nên bà không có quyền bắt ông làm nô lệ. Ông nói: Bà hãy trả lại cho tôi cô ca đi, rồi để yên cho hai chúng tôi rời khỏi nơi này. Ôi, có người giả mang độc ác làm sao? Sự tung hô của tất cả quần thần khi nghênh đón ông, tất cả mọi vinh dự ông được hưởng, vậy ra vẫn chưa đủ sức gợi lên trong ông chút trắc ẩn đối với một người đàn bà chẳng may đem lòng say mê ông. Nghe vậy, ông già không những không mũi lòng, còn nổi khùng, nói năng không gìn giữ, thậm chí còn cho bà chúa đảo này dường như mất trí đi rồi. Ngày thứ 975, cho dù mê ông già đến đâu, những lời ấy không thể không làm cho bà bất bình. Tuy nhiên, bà đủ nghị lực che giấu không để lộ ra mặt và tiếp tục dùng lời lẽ âu yếm cố làm ông xúc động. Thấy ông già vẫn trơ trơ như đá, bà nữ hoàng quyết định không cố hạ mình nữa. Bà gọi viên chỉ huy đội cấm vệ đến và truyền: "Ông Ben Bác, ông hãy cho người đuổi lão già này ra khỏi căn phòng tráng lệ này và đưa nhốt ông ta và tháp túi. Cho lão ấy đến đấy làm bạn với lão già kia, kẻ đã dám coi rẻ tình yêu của công chúa Munkara em gái ta, để cho hai lão có đủ thời giờ hối tiếc sao đã quá tàn nhẫn bất nhân." Nói xong, nữ hoàng kiêu hãnh bước ra khỏi phòng. Lệnh của bà được thi hành ngay tức khắc. Ông già Dahi hài lòng vì bị bà đối xử khắc nghiệt, còn hơn được tán tỉnh chuyện yêu đương. Ông vui lòng để lính áp giải đến tháp tối, dù sao cũng có được niềm an ủi. Trong tháp còn có một ông già khác để làm bạn với nhau, để than thân khóc phận cho nhau nghe. Ông vô cùng kinh ngạc khi bước vào cái tháp tối ấy và nhận ra người bạn tù của mình không ai khác hơn là ông anh A Đi Bất Hạnh. Nhận ra nhau, hai vòng tay cùng mở rộng, hai ông già siết chặt nhau hồi lâu, bốn mắt đẫm lệ, không thốt nên lời. Cuối cùng, cố nén xúc động, ông Đa Hi cất tiếng trước. "Ôi anh trai, làm sao tính được chúng ta có ngày gặp lại nhau? Nhưng hỡi ôi, gặp nhau ở chốn nào cơ chứ? Chúng ta có nên tạ ơn trời đất cho anh em mình tái ngộ, nhưng dường như trời đất bắt tội chúng ta cho tái ngộ để được chứng kiến thân phận đọa đày của nhau. Em trai của anh, quả là thời gian không làm giảm bớt, chỉ làm tăng thêm nỗi đau của hai ta. Tuy nhiên, anh hy vọng chúng ta sắp hết hạn giận rồi. Thẩm mỹ kỳ cục của dân chúng ở đây làm cho anh thấy lóe lên niềm hy vọng." Ông Đa Hi nói: "Đối với tôi chẳng chút mơ hồ. Hai bà nữ hoàng ở đây e đã quá cả tuổi hạn định để có đủ quyền năng. Nếu hai bà thật lòng yêu thương, giúp chúng ta khôi phục hình dạng ban đầu." Hai anh em lần lượt kể cho nhau nghe từ ngày chia tay mỗi người đã làm những gì. Ông Đa Hi thuật lại ông đã gặp cô Ca Đi trong hoàn cảnh nào, rồi những chuyện xảy ra tiếp sau đấy cho đến ngày hôm nay, không bỏ sót một chi tiết. Ông vừa nói xong, ông A Đi tiếp lời: "Những điều em vừa nói khiến cho anh tin thêm vào cảm tưởng của mình. Đúng hơn, nó cho phép anh hy vọng hạnh phúc sắp đến với chúng ta rồi đó. Thật vậy, em trai à, sắp đến lúc chúng ta lấy lại hình dạng tự nhiên và khôi phục quyền năng của thần linh mà chúng ta bị tước đoạt đi trong bao năm rồi. Em sẽ tin hơn điều anh vừa nói sau khi nghe anh kể cho nghe chuyện này." Ông A Đi kể tiếp: "Ông theo lời dặn của tu sĩ Bà La Môn đến sống ở thành phố nọ. Ông mải mê tìm kiếm một người con gái xinh đẹp, nhưng dám yêu bộ mặt khủng khiếp của ông vẫn chưa sao tìm được. Bỗng một hôm, ông nằm mơ thấy một cô thôn nữ tuổi chừng 17-18 nói với ông: anh cứ mong tìm kiếm được trong thành phố này một người thiếu nữ có thể đem lòng yêu anh. Chẳng có đâu anh. Nếu anh muốn sự thần kỳ ấy diễn ra, hãy đáp tàu vượt biển đến ngay đảo Sumatra. Hãy nhìn kỹ em đây, rồi có ngày anh sẽ chịu khuất phục trước đôi mắt của em." Cô gái nhà quê ấy xinh đẹp tuyệt trần, khiến ông vô cùng chấn động. Nhưng cô chẳng để cho ông kịp có thì giờ, cô thôn nữ biến luôn và ông tỉnh giấc. Giấc mộng ấy có vẻ bí ẩn lắm, ông không nghĩ đó là chuyện hảo huyền nên vội vàng chuẩn bị lên đường đến đảo Sumatra. Ông tới một thành phố cảng, gặp chuyến tàu thủy đầu tiên khởi hành sang bên ấy. Ông lên tàu luôn, một cơn bão ông cho là chẳng tự nhiên chút nào đẩy con tàu ra xa khỏi hành trình đã định và cuối cùng trôi dạt vào hòn đảo này. Hôm ấy, nữ hoàng Sehebanu đi vắng, công chúa Mukara, em gái bà, đang trị vì thay chị. Khi nhân dân đảo ấy nhìn thấy ông, họ reo mừng hoan hỷ trước sự già nua xấu xí của ông, giống hệt như lúc dân chúng các nơi khác trên trái đất may mắn gặp một ông tiên đẹp tựa thiên thần vừa hạ thế. Các quân sĩ của hoàng cung hớn hở bắt ông và dân nàng công chúa Mukara ấy. Cô không chút ngại ngùng trước vẻ già nua cốc đế của ông, lại đâm ra phải lòng ngay lập tức, đại thể cũng giống như cả nữ hoàng Sebanu đam mê ông em. Thoạt đầu, ông cứ nghĩ người ta chế giễu mình, chắc hẳn những người dân trên đảo dùng trò ấy tiêu khiển với nhau, cho nên ông chỉ cười khi cô công chúa tỏ tình. Nhưng cô ấy cứ lải nhải làm phiền ông quá, ông hiểu ra mình đã nhầm. Ông mất kiên nhẫn, vì nóng giận, nàng công chúa càng ngỏ với ông những lời âu yếm, thì ông càng đáp lại với lời lẽ cọc cằn. Câu chuyện kết thúc chẳng mấy hay ho, nàng công chúa nổi trận lôi đình, sai nhốt ông vào cái tháp tối này. Cô ta định cứ giam mãi ở đây mãi cho đến lúc ông thay đổi ý kiến và bằng lòng đáp lại mối tình của cô nàng, cho đến lúc ông phải đến quỳ gối dưới chân cô nàng xin tha thứ cho cái tội phạm thượng. Nhưng ông chẳng sẵn sàng làm theo điều cô nàng chờ đợi. Ông chuẩn bị tinh thần chịu đựng lâu dài trong tháp này, nhưng ít nhất hôm nay có điều an ủi ông được phần nào, ấy là gặp người em trai ông vô cùng quý mến. Sự có mặt của em trai giúp ông thêm sức chịu đựng những hình phạt nặng nề nhất. Ông Adi nói đến đấy ngừng lời. Ông Dahi hỏi: Em rất để ý một chi tiết trong câu chuyện của anh. Em ngạc nhiên về cô thôn nữ anh gặp trong mộng cùng những lời cô ấy ngỏ với anh. Không thể không liên hệ giấc mộng ấy với giấc mộng cô Kadi gặp chàng trai tóc vàng. Ông Adi nói tiếp: Điều ấy không chỉ kỳ diệu đối với em thôi. Đối với anh, cô thôn nữ ấy thường xuyên hiện diện trong tâm trí. Anh nhớ rất rõ hình ảnh cô gái, tưởng chừng như vừa gặp cô hôm qua. Trong khi hai anh em Adi và Dahi đang chuyện trò với nhau, viên chỉ huy đội cấm vệ của hoàng gia bước vào tháp tối. Hai ông già thích chuyện trò kia. Các ông hãy xem nữ hoàng và công chúa của chúng tôi đối xử nhân hậu thế nào với hai ông. Đáng nhẽ trừng phạt tội vô lễ, hai bà lại tha thứ cho hai ông. Hai bà chỉ muốn quên đi những chuyện trong quá khứ. Hai bà còn quyết định dành những quan vinh lớn nhất cho hai ông là mở đại lễ cáo yết với thần thánh tổ tiên. Ngày thứ 976. Viên chỉ huy tưởng lấy lòng hai ông già khi báo tin vui ấy để hai ông rõ. Đã không biết ơn thì chớ, hai ông già nói năng với ông chẳng ra sao. Vì các ông không chịu ra khỏi tháp, viên chỉ huy đành sai lính cưỡng chế, lôi hai ông già đến ngôi chùa, mặc cho hai ông dùng dậy. Vị sư cả trụ trì cùng tất cả các sư huynh, sư đệ trong chùa đều ra đứng sẵn ở cổng chùa nghênh đón hai vị khách quý. Các vị mặc những chiếc áo cà sa dệt bằng chiếu khoái, dài đến chấm đất, đầu đội những chiếc mũ đủ màu sắc cũng làm bằng cói. Họ cùng lớn tiếng tụng kinh, hoan nghênh hai vị thánh sống vừa hạ cố đánh đảo. Nội dung các câu kinh viết bằng văn dần, đại ý như sau: Hai lão trượng diệu kỳ đã đặt gót chân lên tất cả các đảo xa, đảo gần, giữa đại dương mênh mông. Hai vị đưa đến đâu đều mang theo phúc lành là muôn dân nô nức ngợi ca giả đẹp của hai vị. Lần này, hai vị hạ cố chọn đảo quốc của nữ hoàng Sehebanu ta làm nơi định cư, mặc cho tất cả các đảo lớn, đảo nhỏ khác trên đại dương tỏ lòng ganh tị với đảo ta. Cứ sau một khúc ca, tất cả các nhà sư lại hướng về hai ông già cúi đầu làm lễ. Sau lễ tiết ban đầu ấy, các nhà sư rước hai vị lão trưởng đến ngồi lên hai chiếc ngai phủ bằng chiếu khoái đặt trên giàn cao vừa mới dựng. Giữa tiếng hoan hô náo nhiệt của toàn dân trên đảo tụ hội về đây xem lễ, dưới giàn đặt bàn thờ buộc sẵn một con dê đực và một con lợn, chờ lát nữa sẽ cắt tiết và thui qua lửa để dâng lên các vị thần linh cùng tổ tiên. Hai ông già Adi và Dahi khôn ngoan, hiểu lúc này mình giở trò chống đối chẳng được lợi ích gì, đành cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Hai vị ngồi chễm chệ trên hai cái ngai, lại còn đảo mắt nhìn quanh một lượt dân chúng dự hội. Hai ông để ý thấy tất cả mọi người đều dán mắt vào mình. Giữa đám đông, nhận ra nữ hoàng, công chúa Mukara cùng tất cả các vị đại thần trong triều cùng ngồi dự lễ trong một khu dành riêng, giống như trong nhà hát. Hai con vật dùng vào lễ tế nhị sinh được cắt tiết rồi mang thui tại chỗ. Người ta đốt không biết là bao nhiêu hương trầm, lông ngựa, lông gà, giấy dụng cùng với phân bò phơi khô, khói xông mù mịt, khiến hai ông già đến chết ngạt mất, Nếu họ không phải là thần linh có quyền năng bất tử, nghĩa là chẳng bao giờ có gì làm cho họ phải lìa trần. Tuy nhiên, đám khói ấy không khỏi làm cho tất cả những người dự hội ho sặc sụa không thôi. Sau lễ tế sinh, tất cả phụ nữ và con gái xúm đến quanh bàn thờ, bắt đầu nhảy múa theo nhịp các khúc hát. Đột nhiên, một sự kiện lạ thường xảy ra khiến mọi người dự hội vô cùng kinh ngạc. Tiếng ca hát ngưng bặt, các vũ nữ há hốc mồm đứng im như phỏng. Ấy là khi nữ hoàng Sehebanu và công chúa Mukara không cầm được lòng, liếc mắt đưa tình nhìn hai ông già, âu yếm chân thành từ đáy con tim. Ngay lập tức, phép thần kỳ diễn ra. Hai anh em Kadi và Dahi mất luôn dáng vẻ tàn tật và da nua lợm khợm, biến thành hai chàng trai khỏe mạnh, sức đổi sinh trai. Hai người khôi phục nguyên dạng hai vị thần vốn có mấy trăm năm về trước. Sự thay đổi kinh dị quá, các nhà sư trong chùa kinh hoàng trước sự thay đổi hình dạng. Họ cho là điềm chẳng lành, vội vã bỏ đi. Tất cả những người đẹp vừa nhảy múa ca hát chung quanh bàn thờ, xô nhau chạy trốn, vừa chạy vừa run lẩy bẩy. Còn bà nữ hoàng và cô công chúa em gái, thấy những người mình vô cùng yêu thương giờ đã trở thành những vật xấu khủng khiếp, cùng nhau chán nản lui về cung. Chẳng mấy chốc, toàn bộ khu chùa vắng teo vắng ngắt, chỉ còn lại hai ông già. Lúc đầu hai ông chưa dám tin vào mắt mình, nhưng nhờ mọi quyền năng của hai ông, mặc nhiên đã được trả lại theo đúng điều kiện vẫn ràng buộc họ trước đây. Họ hiểu ra, sở dĩ có sự thay đổi hình dạng này là có hai người đàn bà chưa tới tuổi đôi mươi thực sự phải lòng sự già cỗi tật nguyền của hai vị. Và rồi, chính hai nàng ấy, sau khi thấy hai con người ốm o lụ khụ mình yêu dấu xiết bao, bỗng dưng biến thành hai chàng trai trẻ, tuấn tú, khôi ngô, thì chán chường quá, vội vàng bỏ chạy y như mọi người. Trong khi hai ông già chưa hết mừng vui nhận ra đã khôi phục được những lợi thế dành riêng cho thần linh hai ông vốn có từ ngày xưa và bị tước đoạt bởi phép thần của tu sĩ Bà La Môn, họ chợt thấy xuất hiện đột ngột trước ngôi chùa đích thân ông già Can Su ấy. Theo sau ông có một cô gái. Ông Dahi thoạt nhìn nhận ra ngay đấy là Pha Tim, còn Adi mừng rỡ thấy đấy chính là cô thôn nữ ông đã từng gặp trong mộng. Ông kêu lên: "Đây chính là nàng thôn nữ ta luôn ấp ủ hình ảnh trong con tim." Tu sĩ Bà La Môn đáp: "Đúng vậy, anh Adi à, đúng cô thôn nữ ấy chính là để làm cho hạnh phúc của anh ngày hôm nay đạt tới điểm đỉnh, ta dẫn cô ấy đến đây với anh." Tu sĩ nhìn hai thần linh và nói tiếp: "Các con ơi, rốt cuộc các con đã thoát khỏi tình cảnh gây nên do cơn thịnh nộ của ta năm nào. Ta rất tiếc hai con buộc phải sống trong tình cảnh ấy lâu dài đến vậy, nhưng chẳng có cách nào giúp cho hai con thoát được sớm hơn. Chính ta là người đã báo mộng khuyên hai con hãy đến đảo Sumatra. Chính ta đã gây nên những cơn bão tố khiến tàu hai con phải trôi dạt vào đảo này, bởi ta biết trước những gì rồi sẽ xảy ra tiếp tại nơi đây. Còn anh Dahi, con hãy mau mau đi tìm ca đi để cho em vui mừng gặp lại chị gái." Ông Dahi lao ra ngoài nhanh như tia chớp. Ông già bếp của viên chỉ huy đội cánh vệ hoàng gia mang cô thiếu nữ đến chùa. Hai chị em tràn đầy âu yếm và mừng vui ôm chặt lấy nhau, hôn nhau không biết chán. Sau đấy, cô chị vui lòng phó thác thân mình cho chàng Adi sinh trai, còn cô em rất thích thú theo ông già Dahi này chính là chàng trai có mái tóc vàng, vẫn ám ảnh từ khi cô nhìn thấy chàng trong mộng, sẵn sàng mang lại hạnh phúc cho chàng. Tiếp đó, tu sĩ Can Su nói với hai thần linh: "Vĩnh biệt các con trai của ta. Các con không còn phải chịu khuất phục trước quy lực của ta nữa. Ta cho hai con trở thành những người tự do. Các con muốn đưa hai cô gái trẻ này đi đến đâu tùy ý thích. Bốn người hãy sống trong hòa thuận." Nói xong, tu sĩ biến mất. Hai vị thần dẫn hai chị em gái đến định cư ở một hòn đảo dành riêng cho các thần linh. Kể đến đó, ông già ngoài đường phố Baghdad tâu với hoàng đế Hanrin al-Rashid: Tâu đức thống lĩnh các tín đồ, đây chính là câu chuyện tôi đã kể cho chàng trai này nghe và đã làm cho chúng tôi cùng nhau cười như nắc nẻ. Hoàng đế Harin al-Rashid và cung phi Sultanum tỏ ý thú vị về câu chuyện. Dư truyền cho chàng trai kể nốt câu chuyện của anh. Chàng trai bắt đầu kể như sau. Chương 27. Chuyện vua Narissat Dole, quốc vương xứ Musen, chàng Abderrahman, thương gia thành Baghdad và người đẹp Zainab. Có một thương gia trẻ ở thành Baghdad tên Abderrahman, là người cực kỳ giàu có. Tài sản của chàng không để đâu cho hết, bởi vậy chàng sống sang trọng như một ông hoàng. Ngày nào chàng cũng đãi đằng các vị đại thần trong triều. Tất cả những người có máu mạch ở kinh thành cũng như các vị khách nước ngoài đến Baghdad đều được chàng đón tiếp trọng hậu. Bản tính chàng thích làm vui lòng mọi người. Bất kỳ ai cần đến tiền nong hoặc muốn dây dài hạn hoặc chỉ vật tạm ít ngày đều được chàng đồng ý. Bất kỳ ai cũng có thể ngỏ lời nhờ giả chàng, không sợ bị từ chối. Kể cả những người đã được chàng giúp rất nhiều, khi cần vẫn chạy đến tìm chàng không chút ngại ngần. Cả thành phố nức tiếng thái độ thương người và tính hào hiệp của chàng Abderrahman. Cộng với tấm lòng rộng mở, chàng có thân hình tráng kiện, da mặt tuấn tú, tóm lại có thể gọi đấy là một chàng trai hoàn chỉnh. Một hôm, chàng đến giải khát tại một quán bán phi qua. Thấy trong quán có một chàng trai nước ngoài mặt mũi khô ngô đang ngồi một mình ở một bàn riêng. Abderrahman đến ngồi ghé xuống cái bàn ấy. Hai chàng bắt chuyện với nhau. Thương gia Abderrahman thấy chàng trai người nước ngoài này khả ái lắm. Ngược lại, vị khách kia cũng có cảm tình với người bạn mới làm quen. Hai người đàm đạo và cùng lấy làm hài lòng về nhau. Thành thử, ngày hôm sau hai vị khách lại đến tìm gặp để cùng ngồi với nhau vẫn ở cái bàn ấy. Lại trò chuyện thân thích và càng có cảm tình nồng hậu với nhau hơn. Như thể giữa hai người đã có mối thâm giao từ trước. Điều đáng buồn cho Abderrahman là vị khách nước ngoài kia cho biết ngày mai đã phải từ giã thành phố này trở về nơi sinh quán của mình tại đô thành Busan. Abderrahman nói: "Thưa ngài, ít ra trước lúc chia tay nhau, ngài cũng vui lòng cho tôi được biết ngài là ai. Nhỡ nay mai tôi có việc sang thành phố Musen, tôi còn biết để tìm hỏi sức khỏe ngài chứ." "Ngài chỉ cần đi đến chỗ hoàng cung của quốc vương Musen, sẽ trông thấy tôi luôn có mặt ở đó. Nếu ngài vào hoàng cung, thấy nào tôi cũng nhận ra ngài ngay và sẽ tiếp đón ngài tử tế. Lúc ấy, ngài khắc rõ tôi là ai và nhân dịp ấy, hai anh em ta sẽ gắn kết hơn nữa mối tình bằng hữu." Ngày thứ 977. Chàng Abderrahman rất buồn về việc người bạn mới quen đã vội vã từ. Chàng chỉ có một điều tự an ủi là do công việc làm ăn, thỉnh thoảng chàng vẫn sang thành phố Musen, hy vọng lại có thể sớm gặp nhau bên đô thành đó. Quả vậy, có dịp đến Musen, chàng thương gia trẻ tới ngay chỗ hẹn. Vào hoàng cung, gặp bất kỳ ai, chàng cũng ngó thật kỹ, xem đấy có phải người bạn không nào. Chợt nhận ra, chàng trai ấy giữa một đám các vị đại thần trong triều đang xúm xích vây quanh, vị nào cũng có vẻ khúm na, khúm núm. Abderrahman hiểu, đấy chính là quốc vương xứ Musen, danh hiệu Narissat Dole, chẳng ai khác. Nhà vua cũng nhận ra chàng thương gia trẻ giữa đám đông, vua dội bước xuống đón chào. Abderrahman phủ phục dưới chân vua, mặt úp sát đất, cho đến khi nhà vua thân hành đỡ dậy, ôm hôn, rồi cầm tay dắt về phòng làm việc riêng của mình. Tất cả các đại thần đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự đón tiếp quốc vương dành cho chàng nhà buôn trẻ tuổi. Họ hỏi nhau: "Chàng trai người nước ngoài kia là ai thế nhỉ? Chắc đấy là một vị hoàng tử, cho nên hoàng thượng ta đối xử thân tình đến mức ấy." Các vị quan to nhất trong triều xưa nay vốn được nhà vua tin cậy, bắt đầu vừa sợ vừa ghét người khách mới đến, còn những quan chức thấp hơn cần có chỗ dựa dẫm, thì định bụng sẽ tìm cách lấy lòng chàng trai. Trong khi đó, vua Nasirat Dole đóng chặt cửa phòng, chuyện trò riêng với chàng thương gia từ Bata đến. Vua nói, đúng thế, anh Abderrahman à, đúng là ta quý anh hơn tất cả các vị đại thần ta vừa bỏ lại đấy để vào đây trò chuyện với anh. Ta quý anh hơn tất cả bọn họ, không phải không có lý do. Làm sao ta rõ được, các vị ấy hành xử để lấy lòng ta, vì lợi ích chung hay vì tham vọng của mỗi người. Chắc hẳn khó tìm ra, dù mỗi một người thôi trong số ấy thật lòng yêu quý tôi. Đây là nỗi bất hạnh xưa nay của những người giữ chức trọng quyền cao. Họ không thể biết ai là người thành thật yêu quý mình, bởi họ lúc nào cũng có thể ban phát ân huệ cho người khác. Vì vậy, họ chẳng thể nào phân biệt rõ người khác đối với mình, ai thật lòng, ai giả dối. Riêng về tình cảm của anh, tôi thấy ở anh cả một tấm lòng chân thực và đánh giá cao điều ấy. Anh sẵn sàng làm bạn, sẵn sàng thân thiết với tôi khi chưa hề biết rõ tôi là ai. Tôi tự hào, lần này mình mới thật sự có được một người bạn. Chàng thương nhân dội dàng bày tỏ với nhà vua tình bằng hữu và lòng biết ơn về những lời khả ái vừa nghe. Quốc vương Musen nói, trong thời gian lưu lại Musen, mời anh nghỉ ngay trong cung của tôi. Các quan quân dẫn hầu hạ tôi sẽ phục vụ anh chu đáo. Tôi sẽ quan tâm để những ngày anh lưu lại đô thành này được vui vẻ thoải mái nhất. Y như lời, nhà vua chú ý là mọi cách để chàng thương gia cảm thấy sảng khoái trong những ngày lưu lại cung của vua. Khi thì vua mời chàng tham gia cuộc săn bắn, khi thì vua lại bày ra hòa nhạc hoặc đàn ca hát sướng. Hầu như ngày nào hai người cũng chán tạc chán thù với nhau. Chàng thương gia Bát Đa sống tại đô thành Busan gần một năm theo cung cách ấy. Chợt một hôm nhận được tin khẩn báo từ Bát Đa sang cho biết sự có mặt của chàng ở thành phố ấy lúc này vô cùng cần thiết để công việc kinh doanh không phải gặp khó khăn thêm. Chàng vội trình với vua Nasirat Dole xin vua vui lòng cho phép mình được trở về quê nhà vì công việc khẩn. Nhà vua lấy làm tiếc, song không thể không chấp nhận, và chàng thương gia ta đành phải tạm xa cuộc sống huy hoàng ở triều đình Musen. Về đến Bát Đa, chàng Abderrahman tập trung tâm trí làm những công việc cần thiết để vực dậy hoạt động kinh doanh có phần bê trễ do ông chủ vắng mặt lâu ngày. Sau một thời gian, việc làm ăn của chàng trở lại xuôi chà mát mái, thậm chí còn phát đạt hơn ngày trước. Chàng lại đãi đặng và giúp đỡ mọi người, lại tiêu pha còn hào phóng hơn xưa. Chàng mua thêm nhiều nô lệ về làm nàng hầu. Chàng thương gia trẻ tuổi của chúng ta vốn chuộng thú vui, trong nhà có các nàng hầu gần như đủ mọi quốc tịch. Một hôm, có một nhà buôn nô lệ mang đến bán một cô gái rất xinh. Cô sinh ra ở xứ Sika, chưa đến 18 tuổi, tên là Zainab. Cô gái quá là một tuyệt thế gia nhân, ít người sánh được. Abderrahman mua cô gái với giá 6.000 đồng, sơ canh vàng. Ấy thế nhưng, giả dụ người bán có đòi tới 10.000, chàng cũng trả tiền luôn để mua ngay không chút lưỡng lự. Cô gái ấy không chỉ tuyệt vời về nhan sắc, đấy là một người có học, tính tình lúc nào cũng hòa nhã dịu hiền, tâm hồn nhạy cảm, lại chân thực và có lòng chung thủy. Một con người tài sắc dạng toàn như vậy, chẳng bao lâu chinh phục hoàn toàn chàng thương gia trẻ. Abderrahman yêu nàng nồng nhiệt và vô cùng hạnh phúc nhận ra nàng cũng tha thiết yêu chàng. Trong khi chàng trai cô gái đắm say nhau đang cùng hưởng hạnh phúc trọn vẹn, chợt quốc vương xứ Musen di hành một mình tới thành phố Bát Đa và đến thẳng tư dinh chàng thương gia trẻ. Nhà vua bảo chàng, anh Abderrahman à, tự nhiên tôi nảy ra cái ý di hành sang Bát Đa để thăm kinh thành và luôn thể tham quan triều đình Đức Hoàng đế. Hay nói đúng hơn, tôi muốn sang đây thăm anh, tôi đến ở luôn tại nhà anh. Tôi mong anh vui lòng chấp thuận, y như tôi đã rất vui khi được anh đến ở trong hoàng cung mình hôm nào. Chàng thương gia thành phố Bát Đa thấy mình được vinh hạnh to lớn quá, định phủ phục trước chân vua bày tỏ lòng quý mến và lòng biết ơn vô hạn. Nhưng nhà vua kịp ngăn lại, đỡ chàng đứng lên và nói, anh hãy dành sự kính trọng kia cho đức vua xứ Musen. Hôm nay anh chỉ nên coi tôi như một người bạn sang thăm và lui lại nhà chơi với anh mấy bữa. Hai ta hãy sống cho thoải mái, chẳng có gì hơn một cuộc sống tự do. Thỉnh thoảng muốn hưởng thật đúng lạc thú của cuộc đời, tôi phải trốn ra ngoài hoàng cung thế này. Tôi thích đi du ngoạn một mình, tôi thích hòa mình với những người dân thường. Thú thật với anh, những ngày tôi sống theo cách ấy lại là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Ngày thứ 978. Tuân lệnh, và để làm vui lòng nhà vua, chàng thương gia trẻ giữ thái độ thân mật. Hai người sống với nhau như hai người bạn cùng ngang địa vị xã hội. Ngày nào họ cũng bày ra những cuộc chơi, và nhà vua Nasirat Dole quên hẳn mình là một vị quân vương, sống ở nhà chàng thương gia y hệt một người dân thường. Một tối, hai anh em dùng bữa, chán chú, chán anh với nhau, toàn rượu ngon. Câu chuyện xoay quanh vấn đề nhan sắc phụ nữ. Nhà vua khoe trong hậu cung mình có một vài cung nhân xinh đẹp tuyệt trần. Trên đời này có lẽ khó tìm ra người đẹp nào sánh tày nhan sắc các cô ấy. Chàng thương gia cảm thấy lòng mình bồn chồn khi nghe nhà vua nói vậy. Tình yêu tha thiết của chàng đối với nàng Zainab, thêm vào đấy một chút hơi men bốc trong đầu, khiến chàng không dễ dàng đồng ý với quốc vương. Chàng thưa với vị khách: "Tôi hoàn toàn tin anh có nhiều cung tần xinh đẹp lắm, nhưng tôi không nghĩ họ có thể vượt trội các nàng hầu của tôi. Tôi có nhiều nữ nô lệ ngắm hoài không chán mắt, và đặc biệt một cô bé người Sitka, dường như thiên nhiên đã đúc sẵn ở nàng một công trình tuyệt tác nhất, không ai sánh bằng." Nhà vua đáp: "Thế có nghĩa anh mê cô gái ấy. Chỉ nghe qua lời anh ca ngợi, tôi đã rõ ngay dạ anh say mê cô hầu ấy tới mức nào. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin cô ấy đẹp vượt lên trên các cung tần của tôi." Abderrahman nói lại: "Cũng dễ làm cho anh tin chắc tôi thôi." Rồi chàng đưa tay dãy một người giúp việc đến, rỉ tay: "Chú hãy đi bảo các nàng hầu của ta ăn mặc trang điểm cho thật lộng lẫy vào, rồi bảo các cô tập trung ở gian phòng nọ, đèn đốm đốt thật sáng trưng vào, và cùng chờ ta ở đấy." Người nhà vội chạy đi lo việc được sai. Chàng thương gia thành phố Bách Đa trở lại bàn ăn, nói với nhà vua: "Rồi anh sẽ tự mình phán xét xem tôi đúng hay sai khi khẳng định trong nhà riêng của tôi có những cô gái xinh đẹp nhất châu Á." "Tôi cũng đang hiếu kỳ muốn kiểm tra thêm, có phải tình yêu khiến anh đã có cái nhìn thiên vị hay không?" Nhà vua Nasirat Dole cười nói. Hai người tiếp tục uống rượu và chuyện trò cho đến khi người nhà kia quay lại thế giới chủ. Các nàng hầu đã điểm trang và tề tựu đông đủ ở căn phòng nọ. Chàng thương gia liền mời quốc vương đi sang một gian phòng vô cùng tráng lệ. Ở đấy chờ sẵn 30 nàng hầu. Cô nào cũng trẻ, cũng đẹp, cũng xinh mi lộng lẫy và điểm trang đầy châu ngọc trên người. Tất cả đang ngồi trên những chiếc sập đệm phủ lụa hồng thêu hoa bạc. Người đàn, kẻ hát, người nhịp trống chờ chủ nhân đến. Hai người bước vào, tất cả vội đứng lên kính cẩn im lặng. Abderrahman truyền họ ngồi xuống và cứ tiếp tục đàn ca múa hát. Quốc vương Nasirat Dole tuy làm vua một nước hùng cường thật đấy, cũng phải thầm công nhận, trong hậu cung của mình không có những cô gái xinh đẹp dường này. Nhà vua lần lượt ngắm kỹ từng người, từ cô đánh đàn, cô gõ trống, cô múa đến cô hát, thấy cô nào cũng đẹp, cô nào cũng xinh, cô nào cũng tươi như một loại hoa hồng hé nở. Khi ngắm đến các ca sĩ, nhận ra một thiếu nữ đẹp cực kỳ lộng lẫy, vua liền quay lại hỏi chàng thương gia: "Có phải đây là cô gái người Sitka anh nói với tôi hồi nãy?" "Đúng cô ấy, thưa anh." Abderrahman đáp. "Anh thấy là tôi có quá lời không? Anh từng bao giờ gặp một giai nhân tuyệt sắc thế này không?" Vừa nghe xong tập 36 Nhìn Lẹ Một Ngày. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Như Lê và kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.